Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 147, Thiên Cơ Biến. Diệp Hàn rơi xuống mặt đất thời điểm, mọi người cuối cùng từ trong lúc khiếp sợ khôi phục lại. Đám người ào ào hướng Diệp Hàn tụ lại mà đến, cái này chỉ có mười mấy tuổi thiếu niên, từ khi trở lại liên minh, vẫn tại sáng tạo kỳ tích. Làm đến mọi người tựa như chưa từng có dừng lại qua chấn kinh một dạng. Diệp Hàn, giận lão hắn, chấm ngoặc kép, đúng A Minh chủ, quốc chủ hắn thật không tại sao. Quốc chủ, chấm ngoặc kép, vây tới trên mặt mọi người cũng không có vui sướng thần sắc. Nhìn lấy trong mắt mọi người bi thương, Diệp Hàn trong lòng lần nữa cảm nhận được một cỗ nồng đậm ấm áp. Đây mới là liên minh, đây mới thực sự là liên minh. Liên minh tuy nhiên thắng, nhưng là mọi người quan tâm nhất lại không phải thắng lợi, mà chính là giận lão sinh tử. Thời khắc sinh tử gặp chân tình, giờ khắc này, đủ thấy chân tình, giận lão hắn không chết. Diệp Hàn cũng học lên Tiểu Long, thừa nước đục thả câu. Quả nhiên, Diệp Hàn vừa dứt lời, mọi người trong nháy mắt kích động lên, thì cùng Diệp Hàn vừa mới tâm tình giống như đúc. Thấy mọi người mở to ánh mắt nhìn lấy chính mình, chờ nghe tiếp, Diệp Hàn lại tiếp tục nói. Chỉ là giận lão hiện tại còn thừa lại một sợi tàn hồn. Không qua mọi người không cần lo lắng, ta có biện pháp trợ giúp giận lão tái tạo thân thể. Ta hướng mọi người cam đoan, giận lão cuối cùng nhất định sẽ hồi đến mọi người bên người. Oanh, chấm ngoặc kép, gặp Diệp Hàn nói có biện pháp. Liên minh trong nháy mắt vui mừng bốc lên. Giờ khắc này, trong lòng mọi người vui sướng triệt để tán phát ra. Đã vì giận lão, cũng là vì liên minh. Có thể nói lần này liên minh thắng lợi, tại chỗ mỗi người đều là làm ra cống hiến. Cho nên phần này thắng lợi vui sướng, tuyệt đối là thuộc về tại chỗ mỗi người. Theo quỷ thí thiên diệt vong, quỷ vương tông cũng triệt để đi hướng hủy diệt. Cực đan quốc từ đó rốt cuộc không có quỷ vương tông dạng này một cái tà ác tông môn. Diệp Hàn cũng không có nói cho mọi người quỷ thí thiên chỉ là thân thể bị hủy mà Nguyên Anh đã chạy. Trốn, bởi vì hắn đã đem triệt để đánh giết quỷ thí thiên cùng quỷ vương tông lão tổ tông. Coi như chính mình cái kế tiếp phấn đấu mục tiêu. Từ giờ trở đi, liên minh đã không phải là thuộc về hắn liên minh, mà chính là thuộc về cực đan quốc liên minh. Liên minh nhiệm vụ cũng không còn là truy sát bỏ trốn quỷ thí thiên, mà chính là bảo trì chính nghĩa, bảo trì cái này khó đắc hòa bình, để cực đan quốc triệt để thành vì một cái sạch sẽ quốc gia. Đến mức chỉ còn lại Nguyên Anh quỷ thí thiên, Diệp Hàn cũng đồng thời sẽ không để ở trong lòng. Quỷ thí thiên nắm giữ Nguyên Anh cùng hoàn chỉnh linh hồn. Hắn không giống giận lão dạng này còn cần phải mượn thiên địa bảo vật tái tạo thân thể. Bởi vì hắn có thể trực tiếp đoạt xá trọng sinh, nhưng cho dù là đoạt xá, quỷ thí thiên muốn khôi phục lại linh anh cảnh tu vi, cũng không phải là dễ dàng như vậy. Ngược lại tránh thức cho Diệp Hàn cảm giác áp bách, lại là quỷ vương tông cái kia lập tông lão tổ. Bất quá cái này đồng thời sẽ không trở thành Diệp Hàn tâm bệnh, ngược lại sẽ trở thành Diệp Hàn tiến lên động lực. Tại liên minh gieo hò rốt cục dừng lại thời điểm, Diệp Hàn liền lần nữa đi tới quỷ kiến sầu trước người. Lúc này quỷ kiến sầu già nua tựa như một cái chỉ nửa bước đã bước vào phần mộ người. Hắn tận mắt thấy Diệp Hàn chiếm lấy vốn nên thuộc về lão đại Linh Vũ. Một khắc này, hắn thật muốn xông tới đem Diệp Hàn giết chết. Nhưng hắn cũng đã là một cái bị phế tu vi phế nhân. Hắn tận mắt nhìn đến giận chăn tự bạo mà chết. Một khắc này, hắn vặn vẹo tâm lý rốt cục cảm nhận được một tia an ủi. Nhưng là cuối cùng Diệp Hàn lại nói cho hắn biết, giận chăn cũng chưa chết. Hắn tận mắt nhìn đến Diệp Hàn một kiếm giết chết quỷ lão lớn. Một khắc này, hắn linh hồn đều đang run rẩy, bởi vì Diệp Hàn cường đại đã vượt qua hắn tưởng tượng. Thế mà hết thảy đều đã trở thành kết cục đã định. Cho dù là quỷ kiến sầu trong lòng lại hận, cũng không có chút nào biện pháp. Thậm chí hắn muốn tự tử mà chết, cũng đều trở thành một loại hy vọng xa vời. Đối với quỷ kiến sầu loại này người, Diệp Hàn không có nửa điểm lòng nhân từ. Giờ phút này trong lòng của hắn có rất nhiều nghi vấn. Nói thí dụ như quỷ Minh Vương đến cùng đi chỗ nào? Còn có quỷ thí thiên dùng cho độ kiếp bộ kia màu đồng cổ cự anh thân thể lại là chuyện gì xảy ra? Đương nhiên Diệp Hàn muốn biết nhất. Còn là có liên quan tại quỷ vương tông vị kia lập tông lão tổ. Đến cùng ở nơi nào? Diệp Hàn biết. Đây hết thảy đáp án. Đều tại quỷ kiến sầu trong đầu. Đây cũng là hắn vì cái gì ngay từ đầu giữ lấy quỷ kiến sầu không giết nguyên nhân. Đối với đã không có bất luận cái gì tu vi quỷ kiến sầu. Diệp Hàn thậm chí đều không dùng thi triển ác mộng chi thuật. Mà chính là trực tiếp đem hắn ý chí xâm nhập quỷ kiến sầu trong đầu. Thô bạo cướp bóc lấy. Loại này lợi dụng cường đại ý chí lực chiếm lấy đối phương trí nhớ phương pháp. Vẫn là bắt nguồn từ quỷ vương tông nô ấn bí thuật. Bây giờ bị Diệp Hàn dùng tại quỷ kiến sầu trên thân. Cũng coi là lấy người chi đạo. Còn trị người chi thân. Cho dù đối với thu hoạch quỷ kiến sầu trí nhớ đồng thời không có cái gì khó khăn. Nhưng là vẫn hao phí Diệp Hàn nửa canh giờ. Rốt cuộc những ký ức này. Rất nhiều đều cần loại bỏ ra ngoài. Diệp Hàn chỉ muốn theo ở bên trong lấy được hữu dụng tin tức. Đến mức quỷ kiến sầu làm ra những cái kia chuyện buồn nôn. Diệp Hàn căn bản liền nhìn đều chẳng muốn nhìn. Nửa canh giờ về sau. Diệp Hàn lui ra bản thân ý chí lực. Tại hắn khống chế phía dưới. Quỷ kiến sầu thức hải cũng không có bị phá hư. Tựa như Diệp Hàn vừa bắt đầu muốn như thế. Tuy nhiên liên minh đã thắng lợi. Nhưng là quỷ vương tông đồ thành việc ác. Cũng không thể khinh địch như vậy bị bỏ qua. Cực đan quốc mấy chục triệu quốc dân nội tâm chỗ bị thương. Cũng không thể khinh địch như vậy tính toán. Nhất định phải có người đến gánh chịu quốc dân lửa giận trong lòng. Mà cái này tiếp nhận lửa giận người. Cũng là quỷ kiến sầu. Đem chính mình thu hoạch trí nhớ trải vuốt một lần về sau. Thông qua quỷ kiến sầu trí nhớ. Diệp Hàn biết được quỷ vương tông vị kia lập tông lão tổ đạo hào quỷ cơ tử. Quỷ cơ tử từ khi sáng lập tông môn về sau. Liền cũng không có trở lại nữa. Quỷ vương tông không người nào biết vị này lập tông lão tổ người ở chỗ nào. Thậm chí sống hay chết. Cái này khiến Diệp Hàn thoáng thở phào. Mặt khác một kiện Diệp Hàn quan tâm nhất sự tình cũng là quỷ Minh Vương. Nguyên lai tưởng rằng quỷ Minh Vương đã sớm chạy. Không nghĩ tới hắn lại bị quỷ thí thiên cầm để luyện chế thành thi cao. Suy nghĩ một chút quỷ Minh Vương xuống tràng. Cũng thật sự là thật đáng buồn. Nhất tông chi chủ vậy mà rơi vào kết quả như vậy. Chỉ là thông qua quỷ kiến sầu trí nhớ. Diệp Hàn mới biết được. Quỷ Minh Vương chỗ lấy chết tại chính mình người tay. Là bởi vì làm hắn khi biết đại trưởng lão quỷ thí thiên muốn lấy thay hắn thôn phệ thượng cổ thi anh. Thành tựu vô thượng nguyên anh lúc, quỷ Minh Vương trực tiếp cùng quỷ thí thiên phát sinh cãi vã kịch liệt. Một lần mất lý trí hắn, thậm chí xuất thủ công kích quỷ thí thiên. Cho nên quỷ thí thiên mới dưới cơn nóng giận, đem quỷ Minh Vương linh hồn bóc ra, đem hắn thân thể luyện thành thi cao. Mà quỷ thí thiên chỗ lấy làm như vậy. Một mặt là bởi vì quỷ Minh Vương thật vất vả chế tạo chiến tranh bị Diệp Hàn phá hư. Tạo thành thi cao số lượng thiếu. Cần hy sinh một cái linh đan cảnh cường giả thân thể mới có thể đền bù thiếu hụt. Một phương diện khác, cũng là bởi vì quỷ thí thiên đã sớm đối quỷ Minh Vương sinh ra không hài lòng tâm tình. Cho nên mới sẽ nghĩ đến thủ tiêu quỷ Minh Vương. Thôn phệ thượng cổ thi anh. Thành tựu vô thượng nguyên anh. Đương nhiên. Quỷ thí thiên cuối cùng là lương tâm chưa mất. Hắn tại hy sinh quỷ Minh Vương thân thể về sau. Lại lấy ra năm đó lão tổ tông quỷ cơ tử lưu lại tam đại trí bảo một trong dưỡng hồn châu. Ôn dưỡng lấy quỷ Minh Vương linh hồn. Đồng thời hứa hẹn quỷ Minh Vương. Một khi hắn giết chính mình. Thì dùng chính mình thân thể. Giúp quỷ Minh Vương luyện chế lại một lần một bộ thân thể. Diệp Hàn cũng không hề để ý quỷ thí thiên muốn giết ý nghĩ của mình. Hắn để ý lại là cái này danh xưng tam đại trí bảo một trong dưỡng hồn châu. Quỷ thí thiên lo lắng quỷ Minh Vương linh hồn hội tiêu tán. Cho nên mới dùng dưỡng hồn châu ôn dưỡng lấy quỷ Minh Vương linh hồn. Điều này nói rõ dưỡng hồn châu là có ôn dưỡng linh hồn tác dụng. Đây chẳng phải là giận lão cần thiết sao? Giờ khắc này. Diệp Hàn không kịp chờ đợi muốn có được dưỡng hồn châu. Thông qua quỷ kiến sâu trí nhớ, Diệp Hàn biết cái này dưỡng hồn châu ngay tại cái này lòng đất thế giới quỷ vương tông xào huyệt. Đến mức quỷ cơ tử lưu lại mặt khác hai kiện bảo vật. Một cái cũng là thượng cổ thi anh, mà chính là bởi vì cái này thượng cổ thi anh mới khiến cho quỷ vương tông mấy trăm năm nay đến không ngừng trong bóng tối thu thập thi thể luyện chế thi cao. Bởi vì là thượng cổ thi anh muốn thành thục, nhất định phải ăn hết đại lượng thi cao. Cho nên quỷ vương tông bận bịu hồ mấy trăm năm, cũng là tại làm cùng một việc. Cái kia chính là không ngừng nuôi nấng thượng cổ thi anh. Đương nhiên, loại này điên cuồng nỗ lực dưới, thu hoạch cũng là không nhỏ. Bởi vì chỉ cần thôn phệ cái này thành thục thượng cổ thi anh, cho dù ngươi chỉ có linh đan cảnh trung kỳ tu vi, cũng có thể đem nội đan chuyển hóa làm vô thượng nguyên anh. Từ đó đột phá linh anh cảnh. Hơn nữa còn có thể 100% đột phá thành công. Bởi vì thôn phệ thượng cổ thi anh về sau, liền sẽ sử dụng cái này thượng cổ thi anh ngưng kết thể xác, chống cự lôi kiếp. Lúc này Diệp Hàn mới hiểu được quỷ thí thiên độ kiếp lúc cái kia bên ngoài thân cự anh thân thể là chuyện gì xảy ra. Chỉ là cái này thượng cổ thi anh cũng quá mức nghịch thiên. Phải biết linh đan cảnh muốn ngưng kết nguyên anh, đột phá linh anh cảnh, ra sao khó khăn. 1000 cái linh đan cảnh cường giả bên trong, có thể có một cái thành công đột phá linh anh cảnh thế là tốt rồi. Cái này thượng cổ thi anh vậy mà có thể khiến người ta tùy tiện vượt qua lớn như thế tu vi chênh lệch, trực tiếp đột phá đến linh anh cảnh. Hơn nữa còn là 100% đột phá. Khó trách quỷ minh vương hội mất lý trí. Đổi lại là người nào, tại cường đại như thế thi anh trước mặt, cũng vô pháp giữ vững tỉnh táo đi. Đến mức thành tựu vô thượng nguyên anh đến cùng có bao nhiêu lợi hại, chỉ sợ chỉ có quỷ thí thiên biết. Cho đến giờ phút này, Diệp Hàn cuối cùng minh bạch quỷ vương tông vì sao lại biến thành một cái tà ác như thế tông môn. Nhìn đến hoàn toàn đều là cái này thượng cổ thi anh gây tai họa a. Nếu như không có cái này thượng cổ thi anh, quỷ vương tông có lẽ cũng chỉ là một cái phổ thông thông tu chân môn phái. Thật sự là thành cũng thi anh, bại cũng thi anh, chỉ sợ quỷ cơ tử vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra. Hắn lưu lại bảo bối này, vậy mà để quỷ vương tông cuối cùng đi hướng hủy diệt. Đến mức cái này thi anh nơi phát ra, thì liền quỷ kiến sầu cũng không biết, chỉ sợ chỉ có quỷ cơ tử mới biết được. Đến mức sau cùng một kiện bảo vật, chính là một bộ tên là Thiên Bàn Thần Cơ diễn biến cổ phổ. Đối với cái này khó đọc tên, Diệp Hàn trực tiếp đưa nó đổi tên là Thiên Cơ Biến. Cái này Thiên Cơ Biến chính là một bộ liên quan tới trận pháp cổ phổ. Diệp Hàn suy đoán quỷ cơ tử chỗ lấy đạo hào quỷ cơ tử, chỉ sợ cũng là tu tập bộ này Thiên Cơ Biến. Bản thân hắn hẳn là một cái trận pháp cao thủ, thế mà bộ này cổ phổ lại vẫn chỉ là phía trên sách. Đến mức phía dưới sách, cần phải trong tay quỷ cơ tử. Mà quỷ kiến sầu sau cùng khởi động cái kia khốn trận cùng ngũ quỷ khu ma trận, cũng là quỷ cơ tử trước khi đi thân thủ bố trí xuống. Chỉ là không biết nguyên nhân gì, quỷ cơ tử lưu lại bản này Thiên Cơ Biến phía trên sách, lại yêu cầu quỷ vương tông hậu bối chi người đều không được tu tập trận pháp. Bởi vì hắn thấy, trận pháp chỉ là ngoại vật, chỉ có tăng lên tự thân thực lực, mới là tu luyện đại đạo. Căn cứ quỷ cơ tử lưu lại di huấn, quỷ vương tông hậu bối cần phải đem tinh lực chủ yếu tập trung ở bồi dưỡng thi anh phía trên. Một khi quỷ vương tông lại thêm một cái linh anh lão tổ, liền có thể đi ra cực đan quốc, phóng tới đan vực, để quỷ vương tông trở thành xưng bá nhất phương siêu cấp môn phái. Đối với quỷ cơ tử di huấn, Diệp Hàn lại khịt mũi coi thường. Vạn pháp đều có đạo, đan có đan đạo, trận có trận đạo, tu đạo làm gì câu nệ tại sở tu chi đạo là vì sao nói. Chỉ cần con đường phía trước không dứt, đều có thể ca ngợi. Diệp Hàn tại lật xem quỷ thí thiên giới chỉ về sau, quả nhiên phát hiện bản này Thiên Cơ Biến phía trên sách. Nếu không phải là bởi vì còn có chuyện trọng yếu, Diệp Hàn thậm chí muốn lập tức đem bộ này trận pháp cổ phổ tỉ mỉ nghiên cứu một bên. Đối với trận pháp uy lực, hắn nhưng là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, nhớ ngày đó đã là nỏ mạnh hết đà, quỷ kiến sầu chỉ dựa vào hai cái trận pháp thì đem mọi người chết vây khốn, mà chính mình sau cùng chỗ lấy có thể thi triển cái kia khủng bố phá thiên nhất kiếm, cũng hoàn toàn là bởi vì tế linh đại trận phát huy tác dụng. Đương nhiên, quỷ thí thiên trong giới chỉ, đồ tốt quá nhiều, tỉ như hắn sau cùng sử xuất cái kia nhất chỉ, tên là tử vong nhất chỉ, lại là một cái địa cấp trung giai linh thuật. Giờ phút này Diệp Hàn suy nghĩ một chút đều cảm thấy nghĩ mà sợ. Nếu không phải là mình cảm ngộ phong nguyên tố, lại thêm hỏa linh thôn phệ chi lực, chỉ bằng vào địa cấp cấp thấp linh thuật cái kia chiêu thứ hai kiếm pháp, lại làm sao có thể là cái này địa cấp trung giai linh thuật đối thủ. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.